Yêu Long Cổ Đế, chương 4582, Thôn Phệ U Thần Đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Nghe được Tiêu Vũ Tuệ. Tô Hàn trên mặt điên cuồng nháy mắt tiêu tán. Tiếp theo lộ ra nồng đậm chấn kinh cùng run sợ. Nhị trọng chuẩn thánh, người chắc chắn chứ? Nếu ta không có nhớ lầm, chúng ta tới yêu ma giới thời điểm, các nàng vẫn chỉ là khôi phục được thất tinh cổ thần cảnh a. Thế giới khác bên trong tốc độ thời gian trôi qua, cùng bên ngoài là giống nhau như đúc. Nói cách khác, các nàng tại 2 ngày thời gian bên trong, theo thất tinh cổ thần, vượt qua bán thánh, trực tiếp đạt đến thánh cảnh. Cái này sao có thể? Mặc dù Tô Hàn kiến thức rộng rãi, nhưng giờ khắc này, hắn vẫn là coi là Tiêu Vũ Tuệ bởi vì lo lắng cho mình. Cho nên nói cái này lời nói dối có thiện ý, không nghĩ. Tiêu Vũ Tuệ lại hầm hầm mà nói. Đường đường Yêu Long Cổ Đế, đỉnh thiên lập địa nam nhân, lúc nào cũng biến thành rông dài như vậy rồi. Các nàng đến cùng có tới hay không? Chính ngươi ra tới nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Ngươi sẽ không phải là thật sợ chết, đều không dám đi ra thánh tử tu di giới rồi. Nói bậy, Tô Hàn mặt mo đỏ ửng, bị nữ nhân của mình như thế ghét bỏ, thật đúng là có xử đến nay lần thứ nhất. Hưu, thân ảnh lóe lên, trực tiếp rời đi thánh tử tu di giới. Cái kia vạn yêu kết giới phân giới. Không có, Tô Hàn đôi mắt phát sáng. Khi hắn triệt để hiện thân thời điểm, cuối cùng thấy được cái kia hai tên cùng mình một dạng, toàn thân áo trắng nữ tử. Thần niệm ngay đầu tiên nhô ra, rơi vào bạch cốc cùng bạch sam trên thân. Sau đó, toàn thân rung mạnh. Các ngươi, Tô Hàn trừng to mắt. Không thể tin được, chúng ta làm sao vậy? Bạch cốc lệch ra cái đầu, giống như cười mà không phải cười nói. Họ Tô, hiện tại không dám chém chúng ta đi. Bạch sam hừ nói. Nếu không phải tỷ tỷ ngăn đón, ta thật nghĩ hiện tại liền đem đầu của ngươi chặt, dùng báo năm đó mối thù. Tô Hàn không có phản ứng nàng, mà là kinh hãi nói. Tu vi của các ngươi, làm sao lại khôi phục nhanh như vậy, quảng cáo. Hiện tại tin tưởng ta đi. Tiêu Vũ Tuệ nói, có lẽ là thiên phù hộ nhân tộc đi. Tại các ngươi rời đi không lâu, ta cùng muội muội liền gặp U Linh Thuyền. Bạch Cốc ngắn gọn giải thích nói. Bởi vì chúng ta thượng cổ di tộc thân phận, tăng thêm phụ tông lưu lại tín vật, U Linh Thuyền cũng không có làm khó chúng ta, mà là mang chúng ta đi U Minh Các, đồng thời để cho chúng ta khôi phục được hiện tại trình độ. Quảng cáo, hừ, còn không phải là bởi vì lo lắng các ngươi. Bạch Sam lại cùng lầm bầm một câu. Bằng không, ta cùng tỷ tỷ còn có thể khôi phục lại cảnh giới càng cao hơn đây. Đi, Bạch Cốc thấp hét lên một tiếng. Chúng ta lại đến muộn, nhân tộc liền thật bị diệt. Này phần tội, ngươi nhận được lên. Thật sao? Bạch Sam nhếch miệng. Nàng không sợ trời, không chết sợ, liền sợ tỷ tỷ này. Còn có cái kia đã từng tràn ngập uy nghiêm phụ tông. Hai vị tỷ tỷ, các ngươi không phải có lễ vật muốn tặng cho phu quân sao? Tiêu Vũ Tuệ vội vàng nói. Lễ vật, Tô Hàn nhíu mày, nhìn dáng vẻ của ngươi. Xây dựng không gian pháp tắc lĩnh vực, hẳn là rất khó a. Bạch Sam nhìn từ trên xuống dưới Tô Hàn. Cuối cùng không nữa nhằm vào, mà là thấp giọng thở dài. Thượng đẳng tinh vực có ngươi, cũng thật sự là phúc phần của bọn hắn. Xoạt, Bạch Cốc lật tay ở giữa, có quang mang phù hiện ở Tô Hàn trước mặt. Cho dù là mắt trần, Tô Hàn cũng có thể xuyên thấu qua hào quang, thấy trong đó cái kia tựa như pha lê viên bi viên châu. Toàn thân trong suốt, tràn đầy màu xanh biếc, sức sống tràn trề theo bên trong phát ra. Một cỗ không cách nào hình dung, nhưng siêu việt Tô Hàn bản thân nhìn thấy qua bất luận cái gì đan dược mùi thuốc. Truyền vào trong mũi, đây là, Tô Hàn đồng tử co vào. Hắn thề, chính mình chưa bao giờ từng thấy loại đan dược này. Nhưng có thể xác định là, trước mắt viên đan dược này, tuyệt đối siêu việt chính mình đã từng. Bản thân nhìn thấy qua hết thảy đan dược. U thần đan, được tư tại U Minh Các. Bạch Cốc nói, lại là U Minh Các. Cái kia đến cùng là hạng gì tồn tại? Tô Hàn nhíu mày, nhân vật gì ngươi liền trước hết khoan để ý tới. Coi như dùng ngươi khi đó đỉnh phong nhất tu vi, cũng chưa chắc có thể với tới U Minh Các. Bạch Sam có chút oán khí mà nói. Kỳ thật viên đan dược này, tỷ tỷ cũng có thể thôn phệ. Nàng như cắn nuốt lời. Tu vi khả năng lại. Bạch Sam, Bạch Cốc vẻ mặt phát lạnh. Bạch Sam lập tức ngậm miệng lại. Như chính ngươi thôn phệ. Cái kia thời khắc này tu vi, cũng không phải là nhị trọng chuẩn thánh đi. Tô Hàn hé miệng. Kỳ thật, ngươi không cần thiết cầm đến cho ta. Nếu ngươi có thể đi đến cảnh giới càng cao hơn, thượng đẳng tinh vực một dạng có khả năng bảo đảm ở. Phụ Tông từng nói, không nên nhiều tạo sát lục. Bạch Cốc lắc đầu, ta cùng muội muội mặc dù đi vào yêu ma giới, cũng chỉ sẽ kiềm chế lại đối phương cường giả. Thân phận chúng ta khác biệt, này cuối cùng chẳng qua là thượng đẳng tinh vực cùng thần giới ở giữa sự tình. Cuối cùng phải giải quyết người, vẫn phải là ngươi. Nếu như đây là ngươi đem U Thần Đan nhường cho lý do của ta, cái kia không khỏi quá mức gượng ép. Tô Hàn cười khổ, Bạch Cốc khuôn mặt ửng đỏ. Vậy đây là báo đáp trước ngươi ân cứu mạng. Tổng được rồi, nhiều tòa thế giới khác đâu. Ân cứu mạng đã sớm báo đáp, mà lại chân chính cứu các ngươi là Đế Thiên, không phải ta. Tô Hàn lại nói, U Thần Đan như thế vật chân quý, Bạch Cốc cùng Bạch Sam lại làm cho mình. Tô Hàn mặc dù muốn bắt, cũng ít nhiều đến lập dị một thoáng đúng không? Cho ngươi ngươi liền cầm lấy. Ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy? Bạch Sam không nhịn được nói. Họ Tô, ngươi ngàn vạn nhớ kỹ a, về sau đừng hơi một tí liền muốn chém người. Nói không chừng ngươi muốn chém người, tương lai cũng sẽ cứu ngươi đâu. Tốt, ta nhớ kỹ. Tô Hàn sâu để ý gật đầu. Cũng là nắm Bạch Sam làm có chút ngượng ngùng. Oanh, còn muốn mở miệng thời điểm. Phía trước lại là bỗng nhiên truyền đến nổ vang. Trọn vẹn 6 cái to lớn long chảo. Hóa thành trưởng mang, theo hư không phủ xuống. Mục tiêu toàn bộ đều là Tô Hàn. Quảng cáo, chính là huyết dung, huyết pháp, cùng với huyết cổ tại ra tay. Soạt, Bạch Cốc cùng Bạch Sam đồng thời ngẩng đầu. Thậm chí nhìn cũng không nhìn huyết dung ba người liếc mắt. Chẳng qua là nhẹ nhàng vỗ. Phanh phanh phanh phanh. Nổ vang tiếng lập tức truyền ra. Tất cả trưởng mang. Tất cả đều vỡ nát. Bạch Sam ngăn cản huyết dung bọn hắn bản thể long trảo. Thúc giục nói. Họ Tô. Đừng làm kiêu. Sớm một chút giải quyết việc này đi. Chúng ta còn muốn trở lại thế giới khác. Nhìn một chút có thể hay không lại đi một chuyến U Minh Các đây. Nuốt vào đi, viên đan dược này, sẽ cho ngươi kinh hỉ. Bạch Cốc cũng nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Tô Hàn hít một hơi thật sâu. Sau đó tiếp nhận cái viên kia U Thần Đan. Một ngụm nuốt vào, oanh, đan dược vào cơ thể. Tu vi lực lượng bắt đầu thôn phệ. Bàng bạc sinh cơ trong nháy mắt nổ tung. Tô Hàn trước đó bị không gian pháp tắc nguồn năng lượng cắn trả. Tạo thành thương thế. Gần như là trong nháy mắt, liền hoàn toàn khôi phục. T, này đáng sợ dược hiệu. Nhưng Tô Hàn cũng nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh. Phải biết, lúc trước hắn thương thế, có thể là cực kỳ nghiêm trọng. Gần như đem trọn cái thể xác toàn bộ phá hủy. Chỉ kém triệt để sụp đổ. Nhưng mà, khiến cho hắn khiếp sợ sự tình. Còn tại đằng sau, rầm rầm rầm, vô số dược lực cưỡng ép trùng kích Tô Hàn các đại tu vi cấp độ. Trong đó thậm chí bao gồm ma pháp. Loại kia đường thẳng bay lên tu vi gia tăng mãnh liệt. Nhưng Tô Hàn đại não trực tiếp lâm vào trống không? Mời đọc, dòng máu lệ trống. Chuyện lịch sử trả lời câu hỏi nếu vua Quang Trung không mất sớm. Nước ta sẽ hùng mạnh như thế nào? Mời mọi người đón đọc. Dòng máu lạc hồng. Quảng cáo. Cách chương.